Chương 692, ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Vì có thể đang tại tiểu cô nương thi lên đại học lúc trước, hoàn toàn đem Vân gia chuyện đều giải quyết. Cho nên Vân Trạch thật ra thì có lẽ lâu không có đi Giang Lan Vân Đình rồi. Vân Trạch vốn là đang ngồi ở trên ghế salon, một tay xoa mi tâm, mặt đầy mệt mỏi, sắc mặt đều có điểm trắng bệnh. Nghe được điện thoại di động nhắc nhở âm vang lên thời điểm, qua mấy giây, mới lười biếng cầm lên điện thoại di động. Khi thấy rõ là ai gửi tới tin tức thời điểm, Vân Trạch con ngươi trong nháy mắt sáng. Ngồi đối diện hắn Vân lão gia tử, thổi thổi râu, nhà, đây là người nào gửi tin tới tức áp Vân Trạch lúc này đã thấy tin nhắn ngắn nội dung bên trong, khóe miệng đều đi theo dơ lên. Thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng. Không nói cho ngươi. Vân Điền, ta đều đoán được, ngươi còn cố ý như vậy nói, rốt cuộc có phải hay không ta cháu trai ruột ta ngươi không để ý tới giận đến thẳng thổi tròm dâu ông nội ruột. Vân Trạch khỏe mắt chân mày đều mang nhu tình mật ý Vân Trạch, tiểu nhuế nằm mơ thấy ta ngày nghĩ gì đêm mơ đó, cho nên, tiểu nhuế đây là đang quan tâm hắn a dù là Vân Trạch một mực biết Lâm Nhuế rất quan tâm hắn, rất để ý hắn, nhưng cái này lần nghe được nàng tự mình như vậy nói, hắn vẫn là không nhịn được tâm tình vui thích. Lâm Nhuế, là nằm mơ thấy ngươi. Đúng rồi, hôm nay Tôn Chỉ Nhu tới chuyện của công ty tỉnh, ngươi cũng biết chớ Vân Trạch, ân, tiểu nhuế yên tâm. Ta sẽ chú ý an toàn. Bị cháu trai ruột vô tình coi nhẹ Vân Điền, chống gậy cả tới rồi Vân Trạch bên cạnh, bất quá cổ hắn một rối, Vân Trạch bên kia đã lanh tay lẹ mắt cất điện thoại di động. Ông nội, biết biết, ta không nhìn được chưa? Vân Điền hừ một tiếng, xoay người, vòng một vòng, lại trở về cái ghế của mình lên. Hắn nói, bây giờ nhưng là thời khắc mấu chốt đi, ngươi làm sao còn như vậy nhìn nữ tình trường ông nội, chớ nói bậy bạn. Nàng còn tiểu. A, thua thiệt nha đầu kia còn tiểu, nếu không ngươi chắc chắn sẽ không quy củ như thế. Một luồng màu bạc tóc mái rũ xuống, Vân Trạch không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Vân Điền mắt lắp bắp nói, A Trạch à, ta lúc nào có thể thấy tận mắt vừa thấy nha đầu kia A chờ một chút đi. Vân Điền, bên này Lâm Nhuế hẹ chặt lại tới. Lâm Nhuế, ta công ty gần đây sinh sản một khoản mọc tóc nước, ngươi bên người có người cần không Vân Trạch nhìn cái tin nhắn ngắn này. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút nhà mình ông nội cũng không giàu có đỉnh đầu. Vân Trạch, ân, cần, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng nhau tuyên truyền tuyên truyền. Lâm Nhuế, được A hai người lại trò chuyện mấy câu, lúc này mới hô đạo ngủ ngon. Lâm Nhuế đều không có phản ứng kịp, chính nàng là biết kia ô đan hết sức có hiệu quả, nhưng mà Vân Trạch không biết A nhưng mà Vân Trạch liền vô hình tin tưởng, tiểu cô nương nói hữu hiệu, liền nhất định hữu hiệu. Cho nên... Đang tại kết thúc cùng tiểu cô nương nói chuyện phía sau, Vân Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ông nội, ta nhìn ngươi gần đây tóc rơi rất nghiêm trọng, ta biết một khoản mọc tóc nước không tệ, đến lúc đó nhường người cho ngươi đưa tới. Nhãn hiệu gì Vân lão gia tử mặt đầy nghi ngờ, hắn đau lòng nói, ta đều dùng rất nhiều loại rồi à, kết quả hay là như thường rơi đến lúc đó ngươi thì biết. Vân Điền. Lại là những lời này tức giận A liền không thể trước thời hạn kịch thấu sao thứ hai thiên lúc xế chiều, Lâm Nhuế chuẩn bị đi phi trường đuổi phi cơ trở về Cẩm Thành rồi. Lập tức phải qua năm, nàng phải trở về. Bất quá ngay khi Lâm Nhuế ngồi ở phòng chờ phi cơ bên trong thời điểm, đột nhiên lúc trước đang tại Tôn Chỉ Nhu người trên dưới kia lá bùa, truyền đến thanh âm bởi vì có hạn chế, trừ phi nhắc tới Vân Trạch thời điểm, mới có thể phát động. Dẫu sao Lâm Nhuế cũng không có hứng thú nghe được Tôn Chỉ Nhu tất cả mọi chuyện.